Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, Thần Châu hợp một lịch khắp sao trời. Thấp xuống phụ Trọng Linh. Ở sau đó đối mặt Pocolo thời điểm rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Nhất là thích ứng Pocolo kỳ lạ chiêu số phong cách về sau. Loại ưu thế này càng thêm rõ ràng. Đối với Linh thực lực tăng lên, Pocolo không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn cũng không có lại áp chế sức chiến đấu. Hai người bật hết hỏa lực. Theo rạng sáng đến tối thực chiến không ngớt. Hai người mỗi ngày đầy bụi đất. Toàn thân vết thương. Bên cạnh động vật cũng không dễ chịu. Nguyên bản chỉ có Pocolo một người thời điểm liền bị vội vã rời xa. Lần này càng là nhượng bộ lui binh. Lẫn mất xa xa. Để tránh nhận tai bay vạ gió. Cũng may Pocolo chọn nơi này tương đối trống trải. Phụ cận ít ai lui tới. Hai người kịch đấu sẽ không đối với người khác có ảnh hưởng. Đại ma vương Pocolo bị Son Goku đánh xuyên thân thể sau chỗ phun ra trứng. Ấp trứng đi ra chính là Pocolo. Pocolo phá xác mà ra chưa tới nửa năm. Thân thể phát dục tốc độ phát triển kinh người. Hiện tại dáng người đã tiếp cận 13, 14 tuổi thiếu niên. Di truyền từ đại ma vương Pocolo công phu. Kỹ năng, Pocolo lúc trước đã trải qua sơ bộ nắm giữ. Hiện tại có thực lực tương đương Linh tới làm bồi luyện. Pocolo đối với mấy cái này di truyền trí nhớ nắm giữ thuần thục trình độ càng ngày càng tăng. Sử dụng càng linh hoạt thuần thục. Cứ như vậy Linh không thể không đem âm thầm triệu hồi phụ trọng lại hạ. Những này triệu hồi phụ trọng là thích ứng Pocolo chiêu số phong cách về sau. Linh vì san bằng Pocolo cùng mình chênh lệch mà giọng. Không nghĩ tới vừa điều mấy ngày liền lại không thể không điều trở về. Linh bắt đầu không làm giữ lại. Sử xuất toàn lực, Pocolo lại bắt đầu có ý thức áp chế sức chiến đấu. Như thế hai người sức chiến đấu chênh lệch thủy chung bồi hồi tại 10 điểm khoảng trường. Bởi vì Pocolo kế thừa đại ma vương Pocolo chừng 5 thành hung tàn khát máu tính cách. Trong thực chiến đối Linh không lưu tình chút nào. Ra tay ổn chuẩn hung ác. Linh khơi dậy hỏa khí. Cũng bắt đầu trở nên không chút khách khí. Ăn miếng trả miếng. Cũng máu còn máu. Thế là hai người mỗi ngày kết thúc cùng ngày liều mạng thực chiến về sau. Trên người không có mấy chỗ làn da có thể bảo trì lúc đầu màu da. Trên mặt cũng sưng mặt sưng mũi sưng như cái đầu heo. Này còn tính là nhẹ. Bị thương đổ máu cũng không chút nào hiếm có và kỳ lạ. Linh trong thực chiến đối Pocolo nghiến răng nghiến lợi. Đánh xong sau cũng rất nhanh có thể bình phục lại. Khôi phục tâm bình tĩnh. Thương thế nghiêm trọng lúc. Chính mình ăn đậu tiên khôi phục thương thế. Pocolo bị trọng thương sau cũng không keo kiệt. Lấy ra đậu tiên ném cho hắn khôi phục. Sở dĩ Linh sẽ không nhận Pocolo ngang ngược bản tính ảnh hưởng. Chủ yếu vẫn là quy tiên nhân trước đó mặc kệ là đúng Son Goku. Krillin. Linh một đối ba danh sư dạy bảo. Vẫn là đằng sau Liro sau khi qua đời. Quy tiên nhân đối Linh một đối một cẩn thận trong khi huấn luyện. Quy tiên nhân làm võ học tông sư người vĩ đại ô vuông mị lực. Đều thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng đến Linh. Quy tiên nhân mặc dù bình thường đối với nữ nhân. Nhất là cô gái xinh đẹp trẻ trung. Luôn là một bộ đắm đuối sắc quỷ bộ dáng. Thế nhưng tại đối đồ đệ giáo dục phương diện lại là tận hết sức lực. Nhất là tại trái phải rõ ràng trước mặt càng là làm gương tốt. Trên một điểm này, làm hắn đối thủ một mất một còn Hạc Tiên phái đoàn hào đại đệ tử Thên Xin Hăng. Tại đối mặt đại ma vương Pocolo thời điểm, thật sự bị quy tiên nhân sử dụng ma phong đợt đi phong ấn đại ma vương Pocolo hành vi rung động đến. Quy tiên nhân loại này xả thân lấy nghĩa tinh thần. Cùng hắn sư môn chỗ một mực dạy bảo nhân chi sơ. Tính bản ác quan niệm hoàn toàn là tướng vi phạm. Cũng chính là từ lần đó lên. Quy tiên nhân dùng cái chết của hắn. Hoàn toàn khiến cho Thên Xin Hăng giác ngộ. Từ đó vứt bỏ trên người cuối cùng một tia Hạc Tiên phái quán thâu hại người ích ta hạch tâm tư tưởng. Từ đó đem nhân vật hoàn toàn nhảy chuyển đến rùa tiên một phái chính phái trận trong doanh trại. Nguyên vốn thuộc về Hạc Tiên phái đoàn hào đại đệ tử Thên Xin Hăng đều có thể có loại chuyển biến. Này, làm thân truyền đệ tử Linh. Ở phương diện này như thế nào lại nhận Pocolo ảnh hưởng đâu? Những vật này nói đến hết sức hư ảo, nhưng là đối với người, nhất là đang trưởng thành bên trong, đang ở hình thành nhân sinh của mình xem, thế giới quan thiếu niên tới nói, ảnh hưởng lại là to lớn, giống như mưa thuận gió hòa một dạng, lúc đó chưa phát giác, nhiều năm sau xem, lại vẫn có thể cảm giác được trận kia gió, trận kia mưa mang cho mình mát mẻ. Hai cái trưởng thành bên trong thiếu niên ốc tiêu trộn lẫn cùng một chỗ, không thể tránh khỏi sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, làm Pocolo trên cơ bản không cách nào ảnh hưởng đến Linh về sau. Linh trên người kế thừa rùa tiên một phái phẩm chất ưu tú liền bắt đầu ảnh hưởng Pocolo, bắt đầu hòa tan trên người hắn ngang ngược. Hai người hợp luyện một tháng có thừa, coi như Linh đã lần lượt cho 5 hạt đậu tiên cho Pocolo, khiến cho hắn khôi phục nhanh chóng thương thế. Ngày này màn đêm buông xuống lúc hai người đã tình trạng kiệt sức, liền riêng phần mình dừng tay. Linh còn chưa kịp ném hạt đậu tiên đi qua, lại tiếp đến Pocolo ném tới một vật, tiếp đi tới nhìn một chút, đúng là bồi dưỡng châu một viên cuối cùng mảnh vỡ. Viên này mảnh vỡ hiển nhiên là bị Pocolo vừa mới phun ra, phía trên dính sền sệt đều là nước bọt. Viên này ngọc rồng về ngươi. Linh nghe Pocolo đem bồi dưỡng châu mảnh vỡ gọi là ngọc rồng, rất là kỳ quái, ngươi đem nó nhận làm ngọc rồng, chẳng lẽ ngươi cũng là hải tặc hậu đại? Nhớ tới trưởng lão hội đại trưởng lão trước đó tại phòng bảo tàng đã nói, Linh không tự chủ được đem Pocolo cũng quy về hải tặc một phái. Pocolo một mặt ghét bỏ, hải tặc, cướp bóc phạm cũng xứng cùng ta đánh đồng. Mục tiêu của ta là thống trị toàn thế giới. Linh mồ hôi một thoáng, nghĩ thầm chỉ bằng ngươi ý tưởng này, tính chất so hải tặc còn muốn ác liệt. Đây không phải ngọc rồng, mặc dù ta cũng chưa từng thấy qua, nhưng ngọc rồng không phải như vậy. Nghe nói mỗi viên ngọc rồng phía trên đều có 1 đến 7 khác nhau ngôi sao. Viên này phía trên liền cái gì cũng không có mà. Pocolo xem xét di truyền trí nhớ, xác thực như thế. Một bộ không quan trọng bộ dáng nói, tùy tiện, yêu kêu la cái gì, ngược lại về ngươi. Tại Pocolo trong đầu, cuối cùng liên quan tới ngọc rồng cùng rồng thiêng di truyền trí nhớ, chỉ có thần long bị đại ma vương Pocolo theo miệng phun ra năng lượng sóng ánh sáng sát hại hình ảnh, về sau ở trên trời thần điện, mơ popo đem nát vụn rồng thiêng mô hình phục hồi như cũ. Thiên thần một lần nữa giao phó rồng thiêng sinh mệnh, khiến cho nó phục sinh. Thên xin hăng, Yamcha đám người triệu hồi ra rồng thiêng, sống lại quy tiên nhân. Krillin, sủi cảo đám người, những này đi qua liền Linh đều không rõ ràng lắm. Pocolo liền càng không biết, Pocolo sau khi sống lại nhặt được bồi dưỡng châu mảnh vỡ, hắn cũng không hoàn toàn xác định có phải hay không là ngọc rồng. Chỉ là di truyền trí nhớ nói cho hắn biết thứ này có nhất định công dụng, cho nên mới sẽ cất giữ tại hắn kiến tạo trong phòng. Linh cũng không chê bẩn, một bên ở trên người xoa, một bên nói, thời gian trôi qua thật nhanh a, này liền hơn 1 năm a. Pocolo cũng không quay đầu lại hướng phòng ở đi đến. 1 năm, ngươi đây là bị ta đánh ngất xỉu đầu a, ta đây là nhìn ngươi bồi luyện bỏ công như vậy, sớm thưởng ngươi. Linh còn chưa kịp nói chuyện, Pocolo tại đóng cửa trước lại nói, ngươi học ta những cái kia công phu học quá kém, hoàn toàn không có học được nhà, về sau đối với người khác xuất ra sẽ làm mất mặt ta. Đêm nay suy nghĩ thật kỹ đi, ngày mai không thực chiến, ta cho ngươi từng cái giải thích. Nói xong, bình một tiếng đóng cửa. Linh hoài nghi mình hôm nay có phải thật vậy hay không bị đánh ngất xỉu đầu. Nếu không làm sao lại nghe được như thế khiến người ngoài ý muốn tới. Mặt trời không phải là theo phía tây đi ra rồi hả? Ách, ta thật sự là váng đầu. Mặt trời giống như mới vừa từ phía tây xuống núi. Linh đem cuối cùng một mảnh vụn nắm trong tay, khiến cho bồi dưỡng châu sau khi hấp thu liền tắm rửa đi ăn cơm. Chờ đến trước khi ngủ mới nhớ tới, tập trung suy nghĩ xem xét bồi dưỡng châu, phát hiện cùng thường ngày tựa hồ cũng không có khác gì. Không khỏi hỏi, cuối cùng một mảnh vụn hấp thu sao? Bồi dưỡng châu khôi phục. Hấp thu. Linh cẩn thận xem. Vẫn là không có phát hiện dị thường. Vậy làm sao ta nhìn ngươi hình dạng không có bất kỳ biến hóa nào đâu? Bồi dưỡng châu hỏi ngược lại. Ai nói cho ngươi ta sau khi hấp thu sẽ có biến hóa? Linh nghe vậy tạm thời ế trụ. Chờ một lúc mới thầm nói. Phim hoạt hình lên không phải đều như vậy sao? Còn có rất nhiều đặc hiệu xuất hiện. Chấm ngoặc kép, bồi dưỡng châu không phản bác được. Một lát sau mới nói. Ngươi chừng nào thì xem phim hoạt hình? Từ khi ta gặp được ngươi, ngoại trừ xem võ đạo đại hội, ngươi thật giống như chưa có xem TV à? Linh suy nghĩ một chút nói. Ta cũng không quá nhớ kỹ. Ngược lại là tại gặp được Quy Tiên Nhân Gia Gia, Goku, Krillin bọn hắn trước đó xem. Ở trước đó cũng không có bằng hữu gì. Sau khi tan học không có việc gì, cũng chỉ có thể xem TV. Kéo xa, nói trở lại, người đầy đã là hoàn chỉnh chi thân. Có thay đổi gì? Ách, có cái gì không giống nhau sao? Bồi dưỡng châu nói, ta còn tại chỉnh lý. Tính toán, cho ta một ngày thời gian. Dự tính ngươi ngày mai học xong công phu sau liền có thể cho ngươi một cái chính xác số liệu. Căn cứ ta chip bên trong tồn trữ số liệu phân tích. Cái này người da xanh không quá giống là địa cầu người. Cụ thể là ngôi sao gì bóng người còn không biết. Cũng là không quan hệ. Về sau ánh mắt của ngươi nhìn về phía tinh không? Lịch khắp sao trời thời điểm. Tự nhiên sẽ biết được. Lịch khắp sao trời. Linh đem bốn chữ này mặc niệm mấy lần. Bỗng nhiên trong lòng nổi lên một cỗ phóng khoáng khí tức. Sau đó ở trong mơ xưng bá toàn vũ trụ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.